Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 21, toàn thành oanh động. Tần Vân khuôn mặt đều có chút dữ tợn, tinh thần của hắn toàn lực ứng phó điều động lấy thiên địa chi lực. Ầm ầm, hậu hoa viên mỗi một tấc không gian đều tại rung động. Vô số cục đá đất cát cũng bắt đầu lơ lửng. Không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, những truy tinh nổ mũi tên bắn ra hóa thành lưu tinh hỏa diễm kia. Trong không khí lúc phi hành, phảng phất nhận lấy cường đại lực cản, bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng đang thay đổi chậm. Mũi tên bản thân vờn quanh hỏa diễm cũng càng thêm có thể thấy rõ ràng. Đang bay ra 11-12 trượng về sau, liền từng cái liên tiếp đình trệ giữa không trung. Đi, giết, trong thân vệ một chút người tu hành đang thi triển đạo phù lúc. Đạo phù mặc dù bị thôi phát, nhưng tại dẫn động thiên địa chi lực lúc, quá khứ rõ ràng có thể thu nạp đại lượng thiên địa chi lực. Có thể giờ phút này đạo phù cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu nạp một chút. Quá khứ có thể thi triển ra một tia chớp. Bây giờ chỉ có một đầu điện hỏa hoa, quá khứ có thể thi triển ra một đầu thủy mãng, bây giờ chỉ có thể phóng xuất ra một đầu tiểu thủy xa. Đạo pháp uy lực kịch liệt giảm mạnh, đều không đủ một thành, lại những này thi triển đạo pháp cũng đều là chui vào tiên thiên. Đạo pháp vốn là uy lực không mạnh, giờ phút này lại không đủ một thành, tại tựa như ngưng kết thiên địa chi lực dưới. Đều không có bay ra 2-3 trượng liền cuối cùng chôn vùi. Chung quanh thiên địa tại rung động, tất cả mũi tên đều đình trệ giữa không trung, tất cả đạo pháp đều chỉ có thể thả ra mấy trượng xa. Tần Vân trong mắt có điên cuồng, thiên nhân hợp nhất, có thể thao túng thiên địa chi lực, nếu là đối phó tiên thiên cảnh người tu hành, vẻn vẹn thiên địa chi lực áp bách tự nhiên không tính mạnh. Nhất định phải dẫn đạo thiên địa chi lực thi triển ra pháp thuật mới có đầy đủ lực uy hiếp. Nhưng đối phó chui vào tiên thiên người tu hành thậm chí phàm tục, thiên địa chi lực là rất khủng bố. Thiên địa chi lực là trải rộng trong không khí mỗi một tấc. Mũi tên tại bắn ra mỗi một tấc khu vực đều sẽ lọt vào cường đại trở ngại. Truy tinh nỗ lợi hại hơn nữa. Tại liên tục 11-12 trượng khoảng cách trở ngại bên dưới liền cuối cùng uy năng tiêu hao. Hầu như không còn, không cách nào tiến thêm một bước. Đạo pháp cũng là muốn dẫn đạo thiên địa chi lực. Nếu là tiên thiên người tu hành chân nguyên kích phát đạo phù, đối với thiên địa chi lực cướp đoạt tự nhiên cực mạnh. Cũng không có nhập tiên thiên người tu hành, đạo pháp vốn là yếu. Đối với thiên địa chi lực lực hấp dẫn cũng yếu, Tần Vân thiên nhân hợp nhất liền có thể áp chế vượt qua 9 thành. Làm cho đạo pháp kịch liệt suy yếu, có một câu ở trước mặt thiên nhân hợp nhất, phàm tục số lượng liền không có ý nghĩa. Đây cũng là người tu hành địa phương đáng sợ, có thể dưới tình huống bình thường, chính là tiên thiên hư đan cảnh người tu hành. Cũng chỉ có số rất ít mới nắm giữ thiên nhân hợp nhất. Rất nhiều phàm nhân cả một đời đều không nhìn thấy thiên nhân hợp nhất tràng cảnh. Đây là thiên nhân, thân vệ các sĩ tốt đang nhìn những pháp thuật kia bay ra mấy trượng liền chôn vùi. Nhìn thấy tất cả mũi tên đình trệ giữa không trung, không khí chung quanh đều đang vặn vẹo rung động, cả đám đều không khỏi trong lòng sợ hãi. Hô! Tần Vân mang theo mẫu thân Thường Lan, tẩu tử cùng chất nhi chất nữ, bay thẳng, thiên địa chi lực lực lượng lôi cuốn tự nhiên cũng có thể phi hành. Có thể vừa đến, tốc độ phi hành này quá chậm, thiên địa chi lực lực lượng cuối cùng có hạn, ngay cả truy tinh nổ mũi tên đều có thể tại dưới trở ngại bắn ra 11-12 trượng xa. Thứ hai, vẻn vẹn cảm ứng thiên địa chi lực thì thôi. Cưỡng ép thao túng thiên địa chi lực, đối với hồn phách tinh thần gánh vác cũng rất lớn, không cách nào kéo dài. Bay lên, thần tiên a, là thần tiên, rất nhiều sĩ tốt ngửa đầu nhìn xem, đều sợ ngây người. Mẫu thân Thường Lan, tẩu tử cùng chất nhi chất nữ bọn hắn cũng đều có chút chấn kinh nhìn xem chung quanh. Bay lên, chúng ta bay lên rồi. Mấy người bọn hắn có chút trong lòng hốt hoảng, bất quá lại cảm giác được chung quanh có vô hình lực lượng bao vây lấy bọn hắn. Đừng sợ, hết thảy đều giao cho ta. Tần Vân thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Tần Vân mang theo người nhà bay đến cách mặt đất ước chừng 20-30 trượng chỗ cao. Ở giữa không trung, nhìn chung quanh bốn phía. Công Giá Bính, Tần Vân mở miệng, thanh âm này là xuyên thấu qua Tần Vân có thể điều động trong tất cả phạm vi thiên địa chi lực phát. Ra, Tần Vân bây giờ có thể điều động phạm vi, là cách hắn làm trung tâm trong vòng 10 dặm. Nói cách khác, ước chừng 20 dặm phạm vi thiên địa chi lực đều tại bị điều động. Tất cả đều phát ra thanh âm ầm ầm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang nói chuyện. Công Giá Bính, Công Giá Bính, Công Giá Bính, Công Giá Bính, Công Giá Bính, Công Giá Bính, ngoặc kép, thanh âm khắp nơi đều đang vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Toàn bộ Quảng Lăng quận thành đều tao động. Một cái quận thành hết thảy mới bao nhiêu lớn? Tần Vân thanh âm là trong 20 dặm thiên địa chi lực đồng thời phát ra âm thanh. Thanh âm truyền bá xuống, toàn bộ Quảng Lăng quận thành khắp nơi đều có thể nghe được. Lại cảm giác là phảng phất toàn bộ thiên địa đang nói chuyện. Người vu hãm cha ta Tần Liệt Hổ cấu kết yêu quái. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền bắn tên mũi tên muốn diệt ta Tần gia. Ngươi có biết, muội muội của ta chính là yêu quái giết chết. Cha ta cánh tay càng là yêu quái chỗ đoạn. Ta Tần gia cùng yêu quái có huyết cừu. Như thế nào cùng yêu quái cấu kết? Ta Tần Vân càng là lập thể. Muốn chém giết cái kia thủy thần đại yêu. Bây giờ ta cùng thần tiêu môn đệ tử liên thủ giết thủy thần đại yêu. Ngươi đổi mới hoàn toàn đảm nhiệm quận thủ, lại ngược lại vu hãm ta Tần gia, muốn diệt ta Tần gia. Sao mà bất công, muốn trực tiếp cưỡng ép động thủ, diệt ta Tần gia, cũng không nhìn một chút thực lực ngươi có đủ hay không. Thiên địa ầm ầm, thanh âm truyền khắp toàn thành vô số con dân đều sợ ngây người. Cái gì? Quận thủ đại nhân muốn diệt Tần gia? Đây là Tần nhị công tử đang nói chuyện. Làm sao cảm giác toàn bộ thiên địa đang nói chuyện? Thần tiên a, giết thủy thần đại yêu. Là Tần nhị công tử cùng thần tiêu môn đệ tử a. Bồ Tát sống, Bồ Tát sống, Tần nhị công tử là Bồ Tát sống. Nguyên lai là Tần nhị công tử. Chấm ngoặc kép, toàn bộ Quảng Lăng quận thành vô số con dân một mảnh nghị luận ầm ĩ. Chém giết thủy thần đại yêu người tu hành tại Quảng Lăng sớm đã bị nâng lên thần đàn. Rất nhiều nhà đều cung phụng trường sinh bài vị cảm niệm cứu khổ cứu nạn. Cứu vớt mấy trăm vạn con dân chém giết thủy thần đại yêu người tu hành. Bây giờ những dân chúng này mới biết được, chém giết thủy thần đại yêu chính là Tần Vân cùng thần tiêu môn đệ tử. Thanh âm này, trong như mộng các. Vương Thị Lang cùng Như Mộng các chủ đều ngẩng đầu. Chung quanh thiên địa khắp nơi đều đang vang vọng thanh âm. Công Giá Bính, người vu hãm cha ta Tần Liệt Hổ, chém giết thủy thần đại yêu. Sao mà bất công, diệt ta Tần gia, cũng không nhìn một chút thực lực ngươi có đủ hay không. Trong thiên địa này quanh quẩn thanh âm, để Vương Thị Lang đều có chút run rẩy. Một bên Như Mộng các chủ cũng kinh hãi. Đây là Tần nhị công tử. Như Mộng các chủ nhịn không được nói. Làm sao thanh âm của hắn tại thiên địa mỗi một chỗ đều vang lên. Cùng thần tiên một dạng. Người biết cái gì? Cái này gọi thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất chính là một chút tiên thiên cảnh người tu hành. Rất nhiều đều là không đạt được cảnh giới cỡ này. Vương Thị Lang trong mắt tỏa ánh sáng. Tốt, ta trước đó còn cho rằng vị tân quận thủ này rất sáng suốt. Giao hảo Hồng gia, giao hảo Tần gia, bây giờ lại muốn diệt Tần gia. chọc thủng trời đi. Tần Vân thực lực, nhưng so sánh hắn nghĩ đáng sợ. Thiên nhân hợp nhất người tu hành, quân đội vô dụng, ngoặc kép, tốt, tốt một cái Tần nhị công tử. Để cái kia công giá bính biết cái gì gọi là báo ứng. Như vậy tâm địa đen tối, báo ứng tới báo ứng đến rồi. Lại là trong một gia tộc, một vị lão giả nghe được thanh âm, không khỏi kích động gọi tốt. Cha, Tần nhị công tử cho chúng ta xả được cơn giận a. Bên cạnh một trung niên nam tử kích động nói, Tần nhị công tử, đó là giết thủy thần đại yêu, có công lớn đức, lão giả nói, mà lại đó là thần tiên giống như nhân vật, ở đâu là hắn công giã bính có thể lấn. Bây giờ Quảng Lăng quận một chút nhỏ yếu gia tộc, cái nào không đồng nhất bụng lửa, có thể lại không biện pháp, quận thủ chuyên môn chọn những cái kia không có bối cảnh ức hiếp. Yến Phượng Lâu, Trần Sương cô nương cũng liền đẩy ra cửa phòng, lắng nghe giữa thiên địa quanh quẩn thanh âm, ngoặc kép, ta Tần Vân càng là lập thệ, muốn chém giết cái kia thủy thần đại yêu, sao mà bất công, chấm ngoặc kép, Vân ca ca, Trần Sương ngửa đầu, lại rung động giữa thiên địa thanh âm, lại là Tần Vân cảm thấy lo lắng. Sao sao sao sao sao sao tại Tần phủ bên ngoài một mực bí mật quan sát tình thế phát triển. Mang theo mấy tên thủ hạ công giã quận thủ sắc mặt lại thay đổi. Nghe được Tần Vân thanh âm xuyên thấu qua thiên địa chi lực phát ra. Thiên nhân hợp nhất, hắn làm sao lại đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tiên thiên hư đan cảnh, đều chỉ có số rất ít mới thiên nhân hợp nhất. Công giá quận thủ nghe giữa thiên địa thanh âm, trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ. Đây là hắn trước đó căn bản không nghĩ tới tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.